Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2867, Đoan Sủng Văn nữ phối, 28. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ H. I Kêu. Đầu năm nay thời gian, không dễ chịu đâu, 150 lượng. Chỉ dùng một cái nữ nhi đi đổi. Quá đáng giá, nhưng bọn hắn còn là không hiểu. Đường ra phía trước không phải rất bảo bối cái này đường quả sao? Quả thực là đưa nàng xem như thiên kim tiểu thư đến nuôi. Bất quá bây giờ có khả năng đổi 150 lượng. Tính toán thật không lỗ. Cháu của ta nhìn rất ưa thích tiểu cô nương này. Thạch Hành Thiện quả thực là kéo căng mặt mo. Mới đưa câu nói này nói ra. Nhìn xem cái gia đình này sắc mặt. Trong lòng của hắn tại lắc đầu. Khó trách tiểu cô nương kia nhìn thần thần bí bí. Có thể lấy ra vậy chờ đồ tốt. Để hắn đi hiệu cầm đồ làm ngân lượng, cũng không nguyện ý cho cái gia đình này. Dùng loại phương pháp này đi, bất quá là thanh toán xong đi. 150 lượng, thay đổi bọn hắn dưỡng dục, cũng gãy bọn hắn ở giữa thân duyên quan hệ. Nhà ta A Dần xác thực rất hài lòng tiểu cô nương này. Thạch Hành Thiện phất phất tay, lập tức có người đem 150 lượng bạc đưa đến Ngô Thị cùng Đường Phong Thu trước mặt. Đây là tiền biếu 150 lượng, bởi vì chúng ta muốn tiết kiệm thời gian, hiện tại có thể đem người mang đi sao? Ngô Thị nhìn xem trắng bóng bạc, lúc này quản không được đường quả sau này thế nào, dù sao là cái khinh khỉnh lang, tương lai thế nào, đều không trọng yếu, đương nhiên có thể, nha đầu này có khả năng gả vào Thạch lão gia nhà. Đây chính là nàng đời trước đã tu luyện phúc khí a, nếu không phải bận tâm một chút xíu mặt mũi. Nàng thật đúng là nhịn không được, trực tiếp đem bà cầm ở trong tay áng chừng. Bình Sơn, còn không đem ngươi đại muội trên lưng cỗ kiệu, còn là Đường Phong Thu phản ứng nhanh. Kêu gọi Đường Bình Sơn đem đường quả đưa vào cái kia đỉnh kiệu nhỏ bên trong. Đường Oanh muốn nói điều gì? Lý Thị sợ nàng náo. Nắm lấy nàng tay, liền sẽ nàng nắm vào trong phòng đi. Đường Oanh thân thể, cũng chỉ có 9 tuổi bộ dáng. Lý Thị một cái tay chân vụng về phụ nhân. Khí lực lớn rất, nàng mặc dù muốn tránh thoát, cũng là không có cách nào. Oanh oanh, không nên nháo, hôm nay thế nhưng là ngươi đại tỷ ngày tốt lành, muốn ồn ào đi ra. Vậy liền điềm xấu, Lý Thị dỗ dành Đường Oanh, chờ ngươi đại tỷ thuận lợi xuất giá. Nương cho ngươi làm tốt ăn, lại đến nội thành cho ngươi làm hai thân xinh đẹp quần áo mới. Đem chúng ta oanh oanh ăn mặc thật xinh đẹp. Đúng vậy a, hiện tại có tiền, khẳng định phải đem bọn hắn nhà oanh oanh trang phục thành đẹp nhất cô nương. Bởi vì nàng cái đầu còn muốn dài, trong nhà tạm thời không có so Đường Oanh càng nhỏ hơn cô nương. Bởi vậy, Lý Thị không có ý định làm quần áo làm quá nhiều. Cái này niên kỷ cô nương cái đầu lớn lên nhanh, qua 2 năm liền xuyên không lên, nếu như Đường Oanh là một cái chân chính tiểu cô nương. Có thể sẽ lập tức cao hứng trở lại, nhưng nàng là một cái nắm giữ người trưởng thành tâm trí người. Rõ ràng biết hiện tại chuyện gì xảy ra, nàng còn muốn giãy giụa, chạy về đi ngăn cản chuyện này, đột nhiên liền nghe được đường quả thanh âm truyền đến. Ta biết các ngươi vì cái gì đột nhiên chán ghét như vậy ta. Ngày đó ta là một giấc mộng, đã các ngươi cho rằng ta thiếu các ngươi, có lỗi với các ngươi. Vậy hôm nay liền thanh toán xong đi, nhưng ta kỳ thật muốn hỏi một chút, ta đến tột cùng có chỗ nào có lỗi với các ngươi. Nếu không phải ta, đường quả thanh âm đột nhiên thay đổi thấp, chỉ có đứng tại bên người nàng Đường Bình Sơn cùng Đường Bình Thanh mới có thể nghe được. Đại ca nhị ca, ngươi nói lúc trước nếu không phải ta, các ngươi có phải hay không đã sớm chết đói? Các ngươi nhưng biết, vì những cái kia lương thực, ta chịu bao nhiêu đau khổ, các ngươi thật không thấy sao? Tận tâm tận lực tiếp tế hai người các ngươi tháng, ta thật liền thiếu các ngươi, để các ngươi như thế hận thấu xương sao? Cách chương.